Chương 17. Đầu tư phòng thủ. Có những nhà đầu tư lão làng và có những nhà đầu tư liều lĩnh. Nhưng chắc chắn là không có nhà đầu tư lão làng nào mà liều lĩnh. Khi bạn bè hỏi tôi lời khuyên về đầu tư, bước đầu tiên của tôi là cố gắng hiểu thái độ của họ đối với rủi ro và lợi nhuận. Hỏi lời khuyên đầu tư mà không chỉ định rõ ràng điều đó, cũng giống như hỏi bác sĩ về loại thuốc nào tốt mà không nói cho bác sĩ biết bạn đang đau ở đâu. Vì vậy mà tôi hỏi, bạn quan tâm với vấn đề gì hơn? Kiếm tiền hay tránh thua lỗ? Và câu trả lời luôn giống nhau, cả hai. Vấn đề là, bạn không thể cùng một lúc mà đạt được cả hai, cả tạo ra lợi nhuận và tránh thua lỗ. Mỗi nhà đầu tư phải có một vị thế cho hai mục tiêu này, và thường phải có sự cân bằng hợp lý. Quyết định phải được đưa ra một cách tỉnh táo và hợp lý. Chương này nói về sự lựa chọn và khuyến nghị của tôi. Cách tốt nhất để hình dung quyết định này là nghĩ về nó với góc nhìn của tấn công và phòng thủ. Một trong những cách tốt nhất để xem xét việc này là thông qua phép ẩn dụ của thể thao. Để thiết lập nền tảng cho cuộc thảo luận này, tôi sẽ đề cập đến một bài báo tuyệt vời của Charlie Ellis có tựa đề Trận đấu của kẻ thua cuộc, được đăng tải trên tờ The Financial Analyst Journal năm 1975. Đây có thể là lần đầu tiên tôi bắt gặp sự so sánh trực tiếp giữa đầu tư và thể thao, và nó có ý nghĩa sâu sắc đến sự chú trọng của tôi về việc đầu tư phòng thủ. Bài báo của Charlie mô tả các phân tích sâu sắc về quần vợt có trong Quần vợt phi thường cho tay vợt bình thường của tiến sĩ Simon Ramo. Chữ R trong TRVK, một tập đoàn có sản phẩm khác từ các bộ phận của xe ô tô cho đến dịch vụ báo cáo tín dụng. Ramo chỉ ra rằng quần vợt chuyên nghiệp là một trò chơi của kẻ chiến thắng, trong đó phần thắng thuộc về người chơi có khả năng đạt được nhiều trận thắng nhất với cú đánh có tốc độ nhanh, chuẩn xác mà đối thủ không thể đỡ được. Ngoài những cú đánh tuyệt đối của đối thủ, các tay vợt chuyên nghiệp có thể thực hiện một cú đánh mà họ muốn gần như tất cả mọi lúc. Mạnh hay nhẹ, dài hay ngắn, trái hay phải, đánh bóng thẳng hay bóng xoáy. Các tay vợt chuyên nghiệp không bao giờ gặp rắc rối bởi những thứ khiến trò chơi trở nên thách thức đối với những tay vợt nghiệp dư như bóng nảy ghém, gió, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, hạn chế về tốc độ, sức chịu đựng và kỹ năng, hoặc nỗ lực của đối thủ để đánh bóng vượt xa tầm với. Các tay vợt chuyên nghiệp có thể đỡ được hầu hết các cú đánh của đối thủ và làm điều họ muốn với trái bóng trong hầu như mọi lúc. Trong thực tế, các tay vợt chuyên nghiệp có thể làm điều này dễ dàng đến nỗi các nhà thống kê chỉ theo dõi các trường hợp hiếm hoi mà họ gọi là lỗi tự đánh bóng hỏng. Ghi chú, lỗi của tay vợt khi thực hiện một cú đánh bóng được xem là không khó. Nhưng quần vợt cho phần còn lại của chúng ta là một trận đấu của kẻ thua cuộc. Một trận đấu dành cho tay vợt cố gắng phạm lỗi ít nhất. Người chiến thắng chỉ việc giữ bóng trong trận đấu cho đến khi người thua đánh bóng vào lưới hoặc đánh ra khỏi sân. Nói cách khác, trong quần vợt nghiệp dư, họ mất điểm chứ không giành được điểm. Tôi nhận ra phiên bản quần vợt này giống như trong chiến lược tránh thua lỗ của Ramo. Charlie Ellis đưa ý tưởng của Ramo tiến thêm một bước, áp dụng nó vào đầu tư. Quan điểm của ông về thị trường hiệu quả và phí giao dịch cao khiến ông kết luận rằng việc theo đuổi chiến thắng trong thị trường chứng khoán chính thống có vẻ không sinh lời cho nhà đầu tư. Thay vào đó, bạn nên cố gắng tránh trở thành kẻ thua cuộc. Tôi thấy quan điểm đầu tư này hoàn toàn thuyết phục. Sự lựa chọn giữa đầu tư tấn công và đầu tư phòng thủ phải dựa trên việc nhà đầu tư tin rằng họ nắm bao nhiêu quyền kiểm soát trong tay. Theo quan điểm của tôi, thì đầu tư bao gồm rất nhiều điều mà các nhà đầu tư không thể kiểm soát. Các tay vợt chuyên nghiệp có thể chắc chắn rằng nếu họ làm A, B, C và D bằng chân, thân thể, tay và cây vợt của họ, trái bóng sẽ thực hiện E gần như mọi lúc. Có tương đối ít biến số ngẫu nhiên hiện diện ở đây. Nhưng Trong đầu tư thì luôn tồn tại các yếu tố như bóng nảy kém và các diễn biến không lường trước được, kích thước sân quần vợt và chiều cao của lưới thay đổi liên tục. Nền kinh tế và thị trường hoạt động một cách rất mơ hồ và hay thay đổi. Suy nghĩ và hành vi của các tay vợt khác liên tục làm thay đổi môi trường. Thậm chí, nếu bạn làm đúng mọi thứ, thì các nhà đầu tư khác có thể phớt lờ cổ phiếu yêu thích của bạn. Ban quản lý có thể phung phí cơ hội của công ty. Chính phủ có thể thay đổi luật lệ. Hay thiên nhiên có thể gây ra thảm họa. Rất nhiều thứ nằm trong tầm kiểm soát của các tay vợt chuyên nghiệp, nên họ chỉ cần tập trung vào những đường bóng chắc chắn và họ phải đánh tốt hơn đối thủ. Vì nếu họ giao bóng quá dễ, đối thủ của họ sẽ đánh được đường bóng sở trường và ghi điểm. Ngược lại, kết quả đầu tư chỉ là một phần nằm trong sự kiểm soát của các nhà đầu tư. Họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn và vượt trội hơn so với đối thủ mà họ không cần phải cố gắng đánh được những đường bóng khó. Điểm mấu chốt là ngay cả những nhà đầu tư có kỹ năng cao cũng có thể đánh lỗi, và cú đánh quá mạnh có thể dễ dàng khiến họ bại trận. Do đó, việc phòng thủ, chú trọng vào việc giữ cho mọi thứ không bị sai lệch, là một phần quan trọng trong bất cứ trận đấu nào của những nhà đầu tư vĩ đại. Có nhiều thứ tôi thích về đầu tư, và hầu hết chúng cũng đúng trong thể thao. 1. Cạnh tranh. Có người thắng và có kẻ thua, sự khác biệt là rõ ràng. 2. Định lượng. Bạn có thể thấy kết quả rất rõ ràng. 3. Tài năng. Trong dài hạn, lợi nhuận tốt hơn sẽ luôn thuộc về nhà đầu tư tài giỏi. 4. Đầu tư theo nhóm. Một nhóm hiệu quả có thể gặt hái được nhiều thành công hơn so với một cá nhân. 5. Thỏa mãn và thú vị, và nhiều hơn thế nữa khi bạn chiến thắng. Các mặt tích cực này có thể khiến việc đầu tư là một hoạt động tích cực rất đáng để tham gia. Nhưng cũng như trong thể thao thì đầu tư cũng có các mặt tiêu cực như sau. 1. Có thể có một khoản phí bảo hiểm cho sự mạo hiểm mà điều đó không có lợi trong dài hạn. 2. Vận xui bất chợt có thể vô cùng khó chịu. 3. Thành công trong ngắn hạn có thể dẫn tới sự công nhận rộng rãi mà thiếu quan tâm đúng mực về sự bền bỉ và phong độ của thành tích. Nhìn chung, tôi nghĩ đầu tư và thể thao khá giống nhau, và cũng như những quyết định mà chúng đòi hỏi. Hãy nghĩ về một trận bóng bầu dục ở Mỹ. Đội tấn công có bóng. Họ có 4 lượt xuống bóng để cố gắng tiến lên khoảng cách 10 thước. Nếu họ không vượt qua được thì trọng tài sẽ thổi còi. Đồng hồ dừng lại. Họ rời vị trí tấn công và chuyển sang phòng thủ. Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn đội khác đưa bóng vào phần sân của mình. Liệu bóng bầu dục có phải là một phép ẩn dụ tốt cho quan điểm đầu tư của bạn không? Tôi sẽ nói cho bạn biết, nó không dành cho tôi. Trong đầu tư thì không có ai ở đó để thổi còi. Bạn hiếm khi nào biết được khi nào chuyển từ tấn công sang phòng thủ, cũng như chẳng thể gọi tạm dừng trong cuộc chơi đó. Không, tôi nghĩ đầu tư giống như là môn bóng đá được chơi bên ngoài nước Mỹ. Trong bóng đá, chỉ có 11 cầu thủ chơi trên sân trong toàn bộ trận đấu. Không có một đội hình tấn công và một đội hình phòng thủ. Các cầu thủ trên sân đảm nhiệm cả tấn công, phòng thủ và phải có khả năng đối phó với mọi tình huống. Cùng nhau, 11 cầu thủ đó phải có khả năng ghi bàn cũng như ngăn chặn đối thủ ghi thêm bàn thắng. Một huấn luyện viên bóng đá phải quyết định là nên tập trung tấn công hay tập trung phòng thủ, hoặc là giữ thế cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Vì các huấn luyện viên biết rằng họ sẽ không có nhiều cơ hội để chuyển đổi giữa đội hình tấn công và phòng thủ trong suốt trận đấu. Họ phải đưa ra đội hình chiến thắng và bám sát đội hình đó. Đó là quan điểm đầu tư của tôi. Rất ít người có khả năng chuyển đổi chiến thuật để phù hợp với các điều kiện của thị trường một cách kịp thời. Vì vậy, các nhà đầu tư nên cam kết một phương pháp tiếp cận và hy vọng phương pháp đó sẽ giúp họ vượt qua nhiều kịch bản khác nhau. Họ có thể mạo hiểm và hy vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền từ những lần thắng và không phải trả lại thị trường trong những lần thua. Họ có thể chú trọng phòng thủ, hy vọng sẽ theo kịp trong thời điểm thuận lợi và bứt phá bằng cách thổ lộ ít hơn người khác trong thời điểm xấu. Hoặc họ có thể cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, chủ yếu từ bỏ việc đua theo thị trường và nhắm đến việc giành chiến thắng thông qua lựa chọn những cổ phiếu vượt trội trong cả thị trường tăng giá và giảm giá. Ốc chi ưu tiên phòng thủ, đó là rõ ràng. Trong thời điểm thuận lợi, chúng tôi cảm thấy ổn nếu chỉ theo kịp các chỉ số. Và trong thời điểm thuận lợi nhất, thì chúng tôi có thể bị tụt lại một chút. Nhưng, thậm chí các nhà đầu tư trung bình cũng kiếm được nhiều tiền trong thời điểm thuận lợi. Và tôi nghi ngờ rằng, nhiều nhà quản lý bị sa thải vì chỉ đạt hiệu suất trung bình trong thị trường tăng giá. Danh mục của Oaktree được thiết kế để bứt phá hơn trong thời điểm không thuận lợi, khi chúng tôi nghĩ hiệu suất vượt trội là điều cần thiết. Rõ ràng là nếu chúng tôi theo kịp trong thời điểm thuận lợi và hiệu suất tốt hơn trong thời điểm xấu, thì chúng tôi sẽ có kết quả trên trung bình trong một chu kỳ hoàn chỉnh với biến động dưới trung bình. Và khách hàng của chúng tôi sẽ tận hưởng thành quả vượt trội trong khi người khác gặp khó khăn. Điều gì quan trọng hơn đối với bạn, ghi điểm hay là ngăn đối thủ ghi điểm? Trong đầu tư, bạn muốn giành lấy chiến thắng hay là cố để không bị thua cuộc? Có lẽ phù hợp hơn là làm sao bạn cân bằng được cả hai. Nguy hiểm to lớn nằm ở hành động mà không xem xét các câu hỏi này. Và nhân tiện là không có sự lựa chọn nào đúng hơn giữa tấn công và phòng thủ. Có nhiều con đường khả thi có thể đưa bạn đến thành công. Và quyết định của bạn nên phù hợp với tính cách và sự tiếp thu của bạn. Mức độ tin tưởng vào khả năng của bạn và nét đặc thù của thị trường mà bạn hoạt động và khách hàng mà bạn làm việc cùng. Tấn công và phòng thủ trong đầu tư là gì? Tấn công thì dễ định nghĩa rồi. Đó là áp dụng các chiến thuật mạo hiểm và tăng rủi ro trong việc đuổi theo lợi nhuận trên trung bình. Nhưng còn phòng thủ thì sao? Đó là thay vì làm những điều đúng đắn, thì trọng tâm chính của nhà đầu tư phòng thủ là không phạm phải sai lầm. Vậy, có sự khác biệt nào giữa làm việc đúng đắn và tránh phạm phải sai lầm? Nhìn bề ngoài thì nghe có vẻ giống nhau, nhưng khi bạn nhìn sâu hơn, có một sự khác biệt lớn giữa tư duy cần thiết cho làm điều đúng đắn và tư duy cần thiết cho tránh phạm phải sai lầm. Cũng như có một sự khác biệt rất lớn trong chiến thuật mà cả hai hướng đến. Phòng thủ nghe có vẻ không khác gì với cố gắng tránh các kết quả xấu, nhưng nó không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực hay thiếu khát vọng như vậy. Phòng thủ thực sự có thể được coi là một nỗ lực để mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng thông qua việc tránh các nhược điểm hơn là tận dụng ưu điểm, và nghiêng về hướng đều đặn mà tiến bộ một cách vừa phải, còn hơn là le lói một chút hy hoàng rồi chợt tắt. Có hai yếu tố chính trong đầu tư phòng thủ. Thứ nhất là loại bỏ các tài sản tệ hại ra khỏi danh mục đầu tư. Điều này được thực hiện tốt nhất bằng cách tiến hành thẩm định sâu rộng, áp dụng tiêu chuẩn cao, đòi hỏi mức giá thấp và biên sai số rộng, trở nên khó khăn hơn trong việc đặt cược vào việc tiếp tục tăng trưởng. Các dự báo với lăng kính màu hồng và sự phát triển đó có thể không chắc chắn. Yếu tố thứ hai là tránh những năm khó khăn và đặc biệt là tránh tổn hại trong các vụ sụp đổ. Ngoài các thành phần được mô tả ở trên giúp loại các khoản đầu tư thua lỗ ra khỏi danh mục, khía cạnh của đầu tư phòng thủ đòi hỏi đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách thận trọng, giới hạn rủi ro tổng thể và nói chung là nghiêng về sự an toàn. Sự tập trung ngược lại với đa dạng hóa và đoàn bày là hai ví dụ về tấn công. Cả hai sẽ làm tăng lợi nhuận khi hoạt động hiệu quả, nhưng lại được chứng minh là có hại khi không hiệu quả. Một lần nữa là lợi nhuận tiềm năng cao hơn và thua lỗ nhiều hơn từ các chiến thuật mạo hiểm. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều chiến thuật đó có thể gây phá hủy cơ hội sống còn của bạn nếu mọi thứ đi sai hướng. Mặt khác, phòng thủ có thể tăng khả năng của bạn để có thể vượt qua thời điểm khốn khổ và tồn tại đủ lâu để tận hưởng lợi nhuận sau cùng từ các khoản đầu tư thông minh. Các nhà đầu tư phải chuẩn bị cho diễn biến không như mong đợi. Có nhiều hình thức hoạt động tài chính mà có thể dự kiến chúng hoạt động bình thường. Nhưng chúng có thể cho một ngày tồi tệ mà bạn khủng hoảng vì cơ cấu không ổn định hoặc đòn bẩy quá mức. Nhưng nó có thực sự đơn giản như vậy không? Thật dễ dàng khi nói bạn nên chuẩn bị cho những ngày tồi tệ. Nhưng thế nào là tồi tệ? Trường hợp xấu nhất là gì? Và bạn phải được trang bị điều gì để đương đầu với nó mỗi ngày? giống như mọi thứ khác trong đầu tư. Đây không phải là vấn đề rõ ràng như trắng và đen. Mức độ rủi ro mà bạn sẽ chịu đựng ứng với lợi nhuận mà bạn muốn theo đuổi. Mức độ an toàn mà bạn xây dựng trong danh mục đầu tư phải dựa trên bao nhiêu tiềm năng lợi nhuận mà bạn sẵn sàng từ bỏ. Không có câu trả lời đúng, chỉ có sự đánh đổi. Đó là lý do vì sao tôi thêm suy nghĩ mang tính kết luận này vào tháng 12 năm 2007. Vì đảm bảo khả năng sống sót trong các hoàn cảnh bất lợi là không phù hợp với việc tối đa hóa lợi nhuận trong thời điểm thuận lợi. Các nhà đầu tư phải đưa ra lựa chọn một trong hai. Yếu tố quan trọng trong đầu tư phòng thủ là điều mà Warren Buffett gọi là biên an toàn, margin of safety, hay biên sai số, margin for error. Ông ấy dường như luôn phiên sử dụng hai cụm từ này mà không có sự phân biệt rõ ràng. Chủ đề này đáng được thảo luận một cách kỹ càng. Không khó để khiến các khoản đầu tư thành công nếu tương lai diễn ra như kỳ vọng. Có một chút bí ẩn trong cách kiếm lợi nhuận theo giả định rằng nền kinh tế sẽ đi theo một hướng nhất định và một số ngành công nghiệp và các công ty nhất định sẽ làm tốt hơn so với các ngành công nghiệp và các công ty khác. Các khoản đầu tư có mục tiêu chặt chẽ có thể rất thành công nếu tương lai diễn ra như bạn kỳ vọng. Nhưng bạn có thể muốn nghĩ xem bạn sẽ làm thế nào nếu tương lai không ủng hộ mình. Nói ngắn gọn là điều gì khiến kết quả có thể chịu đựng được với bạn ngay cả khi tương lai không đáp ứng mong đợi của bạn? Câu trả lời là biên sai số, margin for error. Hãy nghĩ về những gì xảy ra khi một người cho vay mở một khoản vay mới. Không khó để mở các khoản vay sẽ được hoàn trả nếu các điều kiện kinh tế không thay đổi. Ví dụ như nếu không có suy thoái và người đi vay giữ được việc làm của họ. Nhưng điều gì sẽ cho phép khoản vay đó được trả lại ngay cả khi các điều kiện xấu đi? Đó chính là biên sai số. Nếu người đi vay trở nên thất nghiệp thì xác suất khoản vay được trả lại sẽ cao hơn nếu họ có gửi tiết kiệm, có tài sản có thể bán hay các nguồn thu nhập thay thế hỗ trợ việc trả nợ. Những thứ này cung cấp biên sai số cho người chủ nợ. Ngược lại thì đơn giản, người cho vay mà chú trọng vào biên sai số và chỉ cho khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh vay tiền sẽ ít gặp phải những khoản nợ xấu. Nhưng tiêu chuẩn cao sẽ khiến họ lỡ mất những cơ hội cho vay. Và những cơ hội này sẽ rơi vào tay những người cho vay mà ít chú trọng vào điểm tín dụng. Người cho vay mạo hiểm sẽ trông thông minh hơn người cho vay thận trọng và kiếm được nhiều tiền hơn, miễn là môi trường tín dụng vẫn tốt đẹp. Phần thưởng của người cho vay thận trọng chỉ đến trong thời điểm không thuận lợi dưới hình thức giảm đi nợ xấu. Người cho vay nhấn mạnh vào biên sai số sẽ không tận hưởng lãi suất cao nhất, nhưng họ cũng tránh cả thua lỗ nữa. Đó là những gì xảy ra với những người chú trọng vào phòng thủ. Dưới đây là cách thức khác để minh họa về biên sai số. Bạn tìm thấy thứ mà bạn nghĩ là nó đáng giá 100 đô la. Nếu bạn mua được với giá 90 đô la, thì bạn có cơ hội tốt để có lợi nhuận, cũng như có cơ hội thua lỗ vừa phải trong trường hợp giả định của bạn là quá lạc quan. Nhưng nếu bạn mua thứ đó với giá 70 đô la thay vì 90 đô la, thì khả năng thua lỗ của bạn ít hơn. 20 đô la rẻ hơn đó cho bạn thêm bảo hiểm để nếu có sai thì vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Giá thấp chính là cơ sở tốt nhất của biên sai số. Vậy, sự lựa chọn rất đơn giản. Cố gắng tối đa hóa lợi nhuận thông qua các chiến lược mạo hiểm hay xây dựng sự bảo vệ thông qua biên sai số. Bạn không thể toàn lực theo đuổi cả hai. Bạn sẽ phải chọn hoặc là tấn công, hoặc là phòng thủ, hoặc là kết hợp cả hai. Nếu vậy thì kết hợp theo tỷ lệ nào? Trong hai cách hành động của một nhà đầu tư, một là giành lấy lợi nhuận cao ngất ngưỡng và hai, tránh thua lỗ. Tôi tin cách thứ hai là đáng tin cậy hơn. Đạt được lợi nhuận thường liên quan đến việc phải dự báo đúng về các sự kiện sắp xảy ra, trong khi thua lỗ có thể được giảm thiểu bằng cách xác định giá trị hữu hình ở hiện tại. Kỳ vọng của bầy đàn là vừa phải và giá cả lại thấp. Kinh nghiệm của tôi cho biết việc tránh thua lỗ có thể được thực hiện với sự nhất quán cao hơn, một sự cân bằng có chủ đích phải được tìm thấy giữa việc phấn đấu để đạt được lợi nhuận và giới hạn rủi ro, giữa tấn công và phòng thủ. Trong đầu tư với thu nhập cố định, nơi tôi bắt đầu như một nhà quản lý danh mục đầu tư thì lợi nhuận bị giới hạn, và đóng góp lớn nhất của nhà quản lý là từ việc tránh thua lỗ. Vì hướng lên đã thật sự cố định, chỉ còn hướng xuống là có thể thay đổi, và tránh nó chính là chìa khóa. Do đó, chứng minh mình khác biệt với tư cách một nhà đầu tư trái phiếu không phải là vấn đề về việc bạn đang nắm giữ trái phiếu nào, mà chủ yếu là liệu bạn có thể loại trừ trái phiếu mà có khả năng chi trả không? Theo Graham và Dodd, thì việc nhấn mạnh vào việc loại trừ này khiến việc đầu tư vào thu nhập cố định trở thành một môn nghệ thuật tiêu cực. Mặt khác, trong đầu tư cổ phần và các lĩnh vực nghiêng về triển vọng tăng, việc tránh thua lỗ là không đủ. Lợi nhuận tiềm năng cũng phải hiện hữu. Nếu như các nhà đầu tư thu nhập cố định có thể chỉ thực hành chiến lược phòng thủ, các nhà đầu tư muốn vượt lên thu nhập cố định mà điển hình là tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, cần phải cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Điều quan trọng nhất là chữ cân bằng. Thực tế, khi các nhà đầu tư cần tấn công khi đang phòng thủ, không có nghĩa là họ không quan tâm tới việc kết hợp cả hai. Nếu các nhà đầu tư muốn đạt lợi nhuận cao hơn, thì nói chung là họ phải chấp nhận sự bất định hay rủi ro nhiều hơn. Các nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận cao hơn những gì kiếm được từ trái phiếu, thì họ không thể mong đợi đạt được điều đó chỉ thông qua việc tránh thua lỗ. Họ cần phải tấn công, và khi tấn công thì rủi ro sẽ gia tăng. Một quyết định đi theo cách đó phải được thực hiện một cách có chủ đích và thông minh. Có lẽ hoạt động của ông Chi dựa trên phòng thủ nhiều hơn bất cứ điều gì khác, nhưng không phải là để loại trừ tấn công. Không phải mọi thứ chúng tôi làm đều là nghệ thuật tiêu cực. Bạn không thể đầu tư thành công vào một cổ phiếu chuyển đổi, khoản nợ túng quẫn hay bất động sản nếu bạn không sẵn sàng suy nghĩ về cả triển vọng và rủi ro của nó. Đầu tư là một thế giới chứa đầy testosterone, nơi có quá nhiều người nghĩ về việc họ giỏi như thế nào và họ sẽ kiếm được bao nhiêu nếu họ đánh qua hàng rào. Ghi chú: người đánh bóng chày sẽ cố gắng đánh bóng vượt qua hàng rào và ghi điểm tuyệt đối bằng cú home run. Ở đây, tác giả muốn nói, nhà đầu tư muốn giành được lợi nhuận cực kỳ lớn với một thương vụ để đời. Hãy hỏi một vài nhà đầu tư thuộc trường phái tôi biết, cho bạn biết điều gì khiến họ giỏi, và bạn sẽ nghe nhiều về sự thành công mà họ đã đạt được trong quá khứ và những khoản đầu tư tiềm năng trong danh mục đầu tư hiện tại của họ. Có ai nói về sự nhất quán không? Hay việc năm tồi tệ nhất của họ thật sự cũng không đến nỗi nào? Một trong những điều nổi bật nhất mà tôi nhận thấy trong hơn 35 năm qua chính là sự ngắn ngủi của các sự nghiệp đầu tư xuất chúng. Không quá ngắn như sự nghiệp của các vận động viên chuyên nghiệp, nhưng ngắn hơn bình thường đối với ngành nghề không bị ảnh hưởng về mặt thể chất. Những đối thủ cạnh tranh hàng đầu từ những ngày đầu tiên tôi quản lý trái phiếu lợi tức cao cách đây 25 hoặc 30 năm đang ở đâu? Hầu như chẳng còn ai cả. Đáng ngạc nhiên là không đối thủ cạnh tranh nào của chúng tôi nổi bật quản lý nợ xấu từ những ngày đầu cách đây 15 hoặc 20 năm trước mà vẫn còn dẫn đầu cho đến ngày hôm nay. Họ đã đi đâu? Nhiều người trong số họ biến mất vì lỗ hổng trong tổ chức khiến cho các kế hoạch của họ không bền vững. Phần còn lại biến mất vì họ cố gắng đánh bóng qua hàng rào, nhưng thay vào đó lại bị loại vì đánh không trúng bóng. Điều này đưa ra một thứ mà tôi xem là một sự nghịch lý lớn. Tôi không nghĩ sự nghiệp của nhiều nhà quản lý đầu tư bị kết thúc vì họ không đánh được cú home run. Thay vào đó là họ bị loại khỏi trò chơi vì đánh hụt quá nhiều. Không phải vì họ không có đủ chiến thắng, mà là vì họ thua quá nhiều. Dù là thế, vẫn có rất nhiều nhà quản lý tiếp tục nhắm đến hàng rào trong mỗi cú đánh của họ. 1. Họ đặt cược quá nhiều khi họ nghĩ họ có ý tưởng chiến thắng hay có quan điểm chính xác về tương lai. Họ tập trung danh mục đầu tư hơn là đa dạng hóa. 2. Họ phải chịu phí giao dịch quá cao bằng cách thay đổi tỷ lệ nắm giữ quá thường xuyên hoặc cố gắng bắt kịp thị trường. 3. Họ đặt danh mục đầu tư của họ vào các kịch bản thuận lợi và hy vọng kết quả hơn là đảm bảo rằng họ có thể sống sót sau các tính toán sai lầm không thể tránh khỏi hoặc không may mắn. Mặt khác, tại Oaktree, chúng tôi tin tưởng rằng nếu chúng tôi tránh được những thua lỗ, chiến thắng sẽ tự tìm đến. Đó là phương châm của chúng tôi ngay từ đầu và luôn luôn là như vậy. Chúng tôi cố gắng đánh đều, chứ không phải vài cú ghi điểm home run. Chúng tôi biết người khác sẽ được lên trang nhất vì chiến thắng vẻ vang và mùa giải ngoạn mục của họ. Nhưng chúng tôi mong đợi có mặt tại vạch đích với hiệu quả đều đặn và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Tấn công, cố gắng đạt được lợi nhuận thông qua chịu đựng rủi ro là một hành động đầy mạnh mẽ. Nó có thể mang lại lợi nhuận mà bạn tìm kiếm hoặc là thất vọng rõ rệt. Ở đây có một vài điều khác để suy nghĩ như: vùng nước mà bạn đánh bắt có thách thức và tiềm năng sinh lợi càng nhiều thì càng có khả năng thu hút các ngư dân lành nghề. Trừ khi kỹ năng giúp bạn hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh, bạn có nhiều khả năng trở thành con mồi hơn là kẻ chiến thắng. Lối chơi tấn công, chịu đựng rủi ro và hoạt động trong lĩnh vực đầy thách thức về kỹ thuật không dành cho những người không đủ năng lực. Ngoài các kỹ năng ra, đầu tư mạo hiểm cũng đòi hỏi sự can đảm. Các khách hàng kiên nhẫn nếu như bạn quản lý tiền của người khác và vốn đầu tư đáng tin cậy. Khi sự phát triển trở nên bất lợi, bạn sẽ cần những thứ này để vượt qua. Các quyết định đầu tư có thể có tiềm năng phát triển trong dài hạn hoặc trung hạn, nhưng không có điều này thì nhà đầu tư mạo hiểm có thể không còn tồn tại để thấy thành quả dài hạn. Vận hành một danh mục đầu tư có rủi ro cao giống như biểu diễn đu dây trên cao mà không có lưới. Phần thưởng cho thành công có thể cao và mang lại sự ngưỡng mộ, nhưng những lần trượt chân sẽ giết chết bạn. Điểm cốt yếu của việc cố gắng để đạt hiệu suất vượt trội có liên quan mật thiết tới việc dám trở nên vĩ đại. Một trong những quyết định đầu tiên và cơ bản nhất của nhà đầu tư phải là câu hỏi: danh mục đầu tư sẽ chấp nhận bao nhiêu rủi ro? Phải tập trung bao nhiêu cho việc đa dạng hóa, tránh thua lỗ, đảm bảo không tụt lại phía sau, và hy sinh bao nhiêu để hy vọng có kết quả tốt hơn? Tôi đã học được rất nhiều từ bánh may mắn. Ghi chú: một chiếc bánh quy nhỏ kèm mẩu giấy bên trong. Thận trọng, hiếm khi mắc sai lầm, viết nên thơ hay. Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa, khiến cho nó rất khó chịu. Sự thận trọng có thể giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm, nhưng cũng ngăn cho chúng ta không đạt được thành tựu lớn lao. Cá nhân tôi thích sự thận trọng trong quản lý tiền bạc. Tôi tin vào điều đó trong nhiều trường hợp. Việc tránh thua lỗ và tránh những năm khủng khiếp là dễ dàng đạt được hơn là sự vĩ đại được lặp đi lặp lại. Và do đó mà, việc kiểm soát rủi ro có nhiều khả năng tạo ra một nền tảng vững chắc cho một thành tích vượt trội trong dài hạn. Đầu tư sợ hãi cần đòi hỏi giá trị tốt và một biên sai số lớn. Và biết được những gì mà bạn không biết và không thể kiểm soát là dấu hiệu của những nhà đầu tư giỏi nhất mà tôi biết. Cũng như nhiều vấn đề được bàn trong cuốn sách này, sự lựa chọn giữa tấn công và phòng thủ khó có câu trả lời dễ dàng. Ví dụ như vấn đề học búa này, nhiều người dường như không sẵn sàng làm trọn vẹn bất cứ điều gì. Chẳng hạn, mua một cổ phiếu, cam kết với một lớp tài sản, hay đầu tư với một nhà quản lý. Hệ quả là chúng có thể gây hại đáng kể đến các kết quả của họ. Nhưng để khoản đầu tư nào đó có thể đem lại lợi nhuận cho bạn, bạn phải bỏ ra nhiều tâm huyết đến mức nó có thể làm tổn hại đáng kể đến bạn nếu nó thất bại. Trong đầu tư, hầu như mọi thứ đều là con dao hai lưỡi. Điều đó bắt đầu từ việc chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Thay thế danh mục tập trung bằng danh mục đa dạng hóa và sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận. Ngoại lệ duy nhất chính là năng lực của bản thân. Đối với tất cả những trường hợp còn lại, bạn sẽ có tiền nếu chiến thắng, nhưng sẽ bị tổn thương nếu không hiệu quả. Do đó, việc lựa chọn giữa tấn công và phòng thủ rất quan trọng và đầy thách thức. Nhiều người coi quyết định này là sự lựa chọn giữa khao khát được nhiều hơn và không bằng lòng với hiện tại. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư cẩn trọng thì câu trả lời là phòng thủ có thể đem lại lợi nhuận tốt một cách nhất quán, trong khi tấn công có thể bao gồm các giấc mơ thường không thành hiện thực. Đối với tôi thì phòng thủ là con đường đúng đắn. Đầu tư một cách phòng thủ có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều thứ hấp dẫn, và thậm chí còn hơn thế nữa. Và nó có thể khiến bạn đứng ôm gậy mà nhìn bóng liên tiếp bay qua. Bạn có thể đánh được ít cú home run hơn so với nhà đầu tư khác, nhưng bạn ít có khả năng bị loại và ít những cú nguy hiểm 50-50 hơn. Đầu tư phòng thủ nghe có vẻ rất uyên bác, nhưng tôi có thể đơn giản hóa nó. Đó là đầu tư một cách sợ hãi, lo lắng về khả năng thua lỗ, lo lắng rằng có những thứ mà bạn không biết, lo lắng rằng bạn có thể đưa ra các quyết định có chất lượng nhưng vẫn bị đánh gục bởi vận rủi hay các sự kiện bất ngờ. Đầu tư sợ hãi sẽ ngăn chặn tính ngạo mạn. Bạn sẽ cảnh giác liên tục và theo đó là sự sản sinh của hormone adrenaline. Bạn sẽ kiên định với một biên an toàn thích hợp, nâng cơ hội danh mục đầu tư của bạn được chuẩn bị trước những tình huống xấu. Và nếu không có điều gì bất ổn, thì chắc chắn chiến thắng sẽ tự tìm đến.